Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, cường hóa. Trở về điểm tụ tập, Austin chính là tiến vào bế quan tu luyện trạng thái ở trong. Kiếm giới không gian mặc dù có thể ngăn cản pháp tắc nguồn gốc sói mòn, đem bảo tồn hoàn hảo, nhưng là cái này dù sao chỉ là lâm thời biện pháp. Nếu là kéo quá lâu, phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó liền muốn khóc cũng không kịp. Trên đời này, cũng sẽ không lại có một cái sớm khôi phục. Thực lực đại tổn lên cổ vương người bị Austin chém giết. Trên thực tế, lần này chém giết băng xương cự nhân thượng cổ vương một chuyến này, cũng coi là may mắn. Tại năm đó, Đồ Lần Bạch Long cùng băng xương cự nhân quyết chiến trận kia chiến tranh, rất có thể Đồ Lần Bạch Long trước khi chết phản công, cho băng xương cự nhân thượng cổ vương lưu lại càng nặng tổn thương, dẫn đến thực lực tổn hao nhiều, thậm chí về sau không thể không đem hắc thủ ngả vào băng xương cự nhân tộc đàn ở trong chuyện kỳ cường giả mới miễn cưỡng treo một cái mạng. Bằng không mà nói, dù sao đã từng là thượng cổ loạn chiến thời đại sống sót cường giả, Austin mặc dù có càng nhiều thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể lấy hoàn hảo không chút tổn hại đại giới chém giết đối phương. Không nói cái khác, nếu như không phải băng xương cự nhân thế lực bị thương nặng, đối mặt thập đại thống lĩnh cùng băng xương cự nhân vương Lao Phây cùng ở tại thời đại kia, truyền kỳ đẳng cấp cường giả nhiều vô số kể, cho dù Austin lĩnh ngộ kiếm giới cái này một loại sức sát thương cực mạnh tiến giai sát chiêu, cũng chưa chắc dám can đảm xông thẳng neo thành không gian dưới đất thế giới. Con kiến tiện tay có thể lấy nghiền chết, nhưng khi con kiến đạt tới số lượng nhất định, vậy thì không phải là cân nhắc ép không nghiền chết, mà là như thế nào chạy trốn, mang theo phong phú thu hoạch. Austin trực tiếp tiến vào bế quan tu luyện trạng thái, đầu tiên là tại cuối cùng chi viện Caceres chờ Tam Long quá trình bên trong, chém giết những băng xương cự nhân đó lưu lại băng xương pháp tắc nguồn gốc. Theo Austin thực lực tăng lên, Austin trong tay pháp tắc nguồn gốc cũng nhiều. Trước kia, hận không thể thu hoạch được nhiều thứ hơn. Hiện tại đã không phải là như vậy bức thiết. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định đem dung nhập kiếm giới bên trong. Lúc trước dung nhập kiếm giới bên trong hơn 10 đạo băng xương pháp tắc nguồn gốc, ở bên trong sinh ra một loại chất biến, sinh ra cực độ rét lạnh, để Austin đã sáng tạo ra cùng loại với đông kết thời gian, đồng dạng đáng sợ chiêu thức. Trên thực tế, đông kết nhưng thật ra là kiếm giới bên trong thời gian, bởi vì mộng cảnh pháp tắc hư ảo cùng chân thật chuyển biến ảnh hưởng, Austin có thể để kiếm giới bên trong trạng thái diễn hóa đến hiện thực trạng thái ở trong, lấy kiếm giới không gian hoàn cảnh bao trùm hiện thực, kể từ đó liền tạo thành đầu tiên là vậy thời gian đông kết ảo giác. Mặc dù chỉ là mưu lợi phương thức, nhưng là một chiêu này mang đến cho hắn chỗ tốt vô cùng lớn. Lần này có thể toàn thân trở ra, cũng chính là một chiêu này đông kết thời gian chiêu thức, đem băng xương cự nhân thượng cổ vương một chiêu kia thiêu đốt phá diệt pháp tắc nguồn gốc, nối liền trời đất hư không, hủy diệt không gian thế giới một kích cho hoàn hảo không chút tổn hại cản lại. Tại cùng băng xương cự nhân thượng cổ vương trận chiến kia, để Austin triệt để quen biết kiếm giới chân chính thực lực. Vì lẽ đó, cường hóa kiếm giới cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Thế là, Austin liền đem từng đạo băng xương pháp tắc luyện hóa dung nhập kiếm giới bên trong. Nơi này mỗi một đạo băng xương bản nguyên pháp tắc đều có rất lớn tỷ lệ chế tạo ra một vị truyền kỳ đẳng cấp tồn tại. Nhưng mà chính là như vậy chân quý tài nguyên, lại là bị Austin cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Người ở bên ngoài xem ra, cái này hiển nhiên là vô cùng lãng phí. Bất quá đối với Austin mà nói, bất quá là phế vật lợi dụng mà thôi. Dù sao, tổ rồng bộ lạc thú nhân. Hắn vẫn là hy vọng bọn hắn có thể dựa vào mình lực lượng đột phá truyền kỳ, lấy trong tương lai con đường ở trong đi được càng thêm xa. Cái này hơn 10 đạo băng xương pháp tắc nguồn gốc, chân quý thì chân quý, nhưng kỳ thật đối với Austin bản thân mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bế quan trong sơn cốc, Austin hai mắt nhắm lại, đem tâm thần hoàn toàn chìm vào, đem từng đạo băng xương pháp tắc nguồn gốc dung nhập vào kiếm giới ở trong. Nương theo lấy từng đạo pháp tắc nguồn gốc dung nhập, toàn bộ kiếm giới không gian bên trong lộ ra càng thêm tái nhợt. Loại kia tái nhợt là không gian cực hạn rét lạnh tái nhợt, cho người ta một loại tính cả thần hồn cũng bị đông kết cảm thụ. Hư không ở giữa ẩn ẩn bắt đầu vặn vẹo, lấy Austin làm trung tâm, từng vòng mắt trần có thể thấy màu lam gợn sóng hướng phía bốn phía chấn động. Khí thế đáng sợ tại bốn phía không gian tràn ngập, toàn bộ trong sơn cốc phảng phất ẩn giấu cái gì hồng hoang cự thú. Một loại băng hàn khí thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, cho dù là bạch long bực này sinh hoạt tại sông băng khu vực đỉnh cấp siêu phàm sinh vật, đang đến gần sơn cốc kia thời điểm, đều cảm nhận được một luồng thấu xương rét lạnh. Cái này khiến Austin tại một đám bạch long cảm giác trong lòng càng thêm kính sợ. Không biết qua bao lâu, cuối cùng nhất đạo băng xương pháp tắc nguồn gốc dung nhập luyện hóa đã hoàn thành, mở to mắt cảm thụ kiếm giới biến hóa. Kiếm giới bên trong tầng tầng tái nhợt sương mù bao phủ, cực độ rét lạnh tràn ngập hư không mỗi một nơi hẻo lánh, mơ hồ ở giữa không gian phảng phất cũng bị loại kia hàn ý đông kết. Rét lạnh càng thêm đáng sợ, thậm chí mỗi một đạo trường kiếm hư ảnh đều bám vào lên cực hạn hàn băng lực lượng. Chỉ cần đánh trúng địch nhân, trong đó bổ sung cái chủng loại kia như là như roi trong xương lực sát thương, cũng đủ để cho mỗi một cái đối mặt Austin địch nhân đau đầu. Đáng tiếc, Austin lại là than thở một tiếng. Bởi vì, cũng không có sinh ra chất biến. Lúc trước, mười mấy đạo băng xương pháp tắc nguồn gốc dung nhập vào kiếm giới bên trong, sinh ra một loại nào đó không biết tên biến hóa. Hàn băng lực lượng, sinh ra chất biến. Cái này khiến Austin khai phát ra một loại đông kết thời không, chiêu thức. Nơi này thời không, cũng không phải là ngoại giới thời không, mà là kiếm giới bên trong thời không. Muốn đem Seta đại thế giới thời không đông kết, Austin hàn băng lực lượng còn xa xa không đạt được trình độ này. Trước đó, sở dĩ có thể bằng vào một chiêu này đánh bại băng xương cự nhân thượng cổ vương, đó là bởi vì kiếm giới giáng lâm, bao trùm cái kia không gian dưới đất thế giới, đem chiến đấu kéo vào kiếm giới sân nhà, cuối cùng cùng cực hàn chi lực phối hợp lẫn nhau, đạt thành đông kết thời không hiệu quả. Mặc dù như thế, nhưng là một chiêu này uy lực vô cho hoài nghi, có thể nói là Austin một thân lực lượng cường đại nhất áo nghĩa. Đi qua lúc trước cùng băng xương cự nhân thượng cổ vương trận chiến kia, Austin tự nhiên là hy vọng kiếm giới lực lượng càng cường đại càng tốt. Chỉ tiếc chính là bây giờ lại lần nữa tăng thêm băng xương pháp tắc nguồn gốc, cũng không có sinh ra trước đó cái chủng loại kia chất biến. Cũng là trong dự liệu, lực lượng chất biến không phải dễ dàng như vậy sinh ra, hoặc là mình cảnh giới không đủ, hoặc là chính là băng xương pháp tắc nguồn gốc đo không đủ. Về sau luôn luôn biện pháp, huống chi, hiện tại lại lần nữa dung nhập 10 đạo băng xương pháp tắc nguồn gốc, tăng thêm một bước trong đó hàn băng lực lượng. Không chỉ có khiến cho mỗi một đạo trường kiếm hư ảnh đều bổ sung có hàn băng thuộc tính tổn thương, Austin càng là cảm giác được kiếm giới vững chắc, trình độ cũng thu được tăng lên. Cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch. Rất nhanh, trong lòng một tia nhàn nhạt, tiếc hận, tùy theo dứt bỏ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.